Quý nữ yêu kiều, chương 132, góc truyện audio.com, tất cả dừng tay cho ta tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi ngay cả ta đều không để vào mắt. Sở lão tướng quân tức giận, bây giờ mặc dù Sở Phong nói Hòa Linh như thế nào, nhưng mà ở trong mắt Sở lão tướng quân, ngay cả ông Sở Phong cũng đều không để ở trong mắt, nếu không, sao liền dám như vậy, hơn nữa mà nói ra lời đại nghịch bất đạo thoát khỏi quan hệ như vậy. Sở Phong là người đọc sách nên hiểu thoát khỏi quan hệ là cỡ nào nghiêm trọng, rõ ràng biết được còn muốn nói như vậy, thật là không đem y người phụ thân này để ở trong mắt. Cái tên nghịch tử này, cho ta ra pháp. Sở lão tướng quân cực kỳ tức giận, cũng không để ý Sở Phong vốn là người không có tập võ, càng tức giận. Thật ra thì trong mấy nhi tử, Sở lão tướng quân coi trọng nhất không phải trường tử, mà là ấu tử này. Mấy nhi tử khác lúc nhỏ, ông đều bên ngoài đóng ở biên cương, hàng năm chỉ gặp một vài lần như vậy, mặc dù có tình cảm, nhưng lại không có thâm hậu như vậy, ấu tử còn lại này là bất đồng, ông lúc trở lại, mặc dù Sở Phong mới 10 tuổi, nhưng mà ông thấy, cũng coi là một hài tử, vì vậy đối với đứa con trai này, ông để ở trong lòng nhất, cũng dạy nhiều nhất. Nhưng chính vì vậy, y lại có thể nói ra như thế. Trong lúc nhất thời, Sở lão tướng quân đã cảm thấy không thể tha thứ rồi. Hơn nữa, trong lòng y Hòa Tuyết là công chúa, lời như vậy nếu như truyền đi, đó không phải là muốn hại chết người nhà sao? Khác còn dễ nói, thoát khỏi quan hệ cùng Hòa Tuyết là công chúa, hai câu này thành áp đảo Sở lão tướng quân, ông lập tức không thể nhẫn nhịn. Một khi nhìn một người không hài lòng, như vậy những chuyện khác cũng sẽ theo nhau mà đến, mà Sở lão tướng quân hiện tại liền ở vào giai đoạn như vậy, ông nghĩ tới tứ phòng chỉ có một nữ nhi y không có một tôn tử. Nhưng tứ phòng vẫn không có tứ phu nhân không tiếp tục sinh, mà lão tứ cũng vẫn tùy ý con dâu này, vốn là những thứ này đều là chuyện nhỏ trong lòng ông, nhưng hiện nay xem ra cũng là không thể tha thứ rồi. Chỉ có một nữ nhi thì thôi, còn đem nữ nhi làm thành bảo vật ngay cả ông cũng có thể không vâng lời, Sở lão tướng quân thế nào cũng không thể chịu được như vậy. Sở gia lão nhị là người hồ đồ, bất kể nhiều chuyện, bọn họ nháo lên thì như thế nào, nghe nói xin ra pháp, lập tức liền đứng lên, nếu như thường ngày cũng may, có lão phu nhân ngăn, nhưng hiện nay không có. Mấy người khác đều không nói gì, trơ mắt nhìn lão tứ bị lão tướng quân đánh vừa thông suốt. Tứ phu nhân quả nhiên là cảm thấy sấm sét giữa trời quang giống như nhau, này Sở gia, sẽ không người tốt rồi. Con gái của bà ta bị hại không thể nói chuyện, mà trượng phu lại bị ông cụ khiển trách chỉ kêu khóc cầu xin tha thứ. Mặc kệ bên ngoài làm thành hình dáng gì, Hòa Linh cũng không nói, hậu quả này hơi khó coi, nhưng cũng không phải là lỗi của nàng. Không phải ai muốn giáo dục người nào cũng được, Hòa Tuyết có thể nói thì người khác có thể náo, người khác thì không thể phản kích sao. Cũng có điều để cho nàng câm miệng một thời gian thôi. Có điều mặc dù nàng nghĩ như vậy từ Trọng Xuân nhưng có chút xấu hổ, người này không hiểu gì thế thái nhân tình, xem như vậy, ngược lại cảm giác mình cho Hòa Linh gây phiền toái. Không bằng ta đi giúp nàng giải độc chứ. Ông rối rắm hỏi, Hòa Linh lắc đầu, hỏi, bao lâu không thể nói chuyện, từ Trọng Xuân ngôn nói, đại khái là chừng 10 ngày, suy nghĩ một chút, bổ sung, không đến 10 ngày, Hòa Linh suy nghĩ một chút, nói, không, góc truyện audio.com, cần, nếu như không để cho nàng có chút dạy dỗ, về sau sợ là vẫn chưa xong. Ta ngược lại thật ra không muốn cùng nàng dây dưa, đúng hạn nếu như nàng luôn là quấn ta. Ta cũng sẽ không khách khí. Từ Trọng Xuân chống cằm nhìn Hòa Linh cảm khái nói. Người có chút kỳ quái, có điều chút người nhà kia cũng không đáng giá thật lòng đối đãi. Người và người duyên phận thật là rất khó nói, đại khái Sở Hòa Linh duyên tình thân tương đối yếu kém đi. Quan sát vẻ mặt Hòa Linh, thấy nàng cũng không đau lòng, tựa như có lẽ đã là thói quen, Từ Trọng Xuân cảm khái nói. Cả đời này, chính là như vậy. Lại không nói Hòa Linh bên này như thế nào, Sở Phong bên kia bị ông cụ thi hành gia pháp, nói là gia pháp nhưng là thật cũng không ngoan hạ tâm, sau chính là quản, trong phủ này còn không phải là Sở Phong có thể làm chủ. Trong lúc nhất thời, trong nhà này không khí lập tức cũng không giống nhau. Thật ra thì mọi người suy nghĩ kỹ một chút đều cảm thấy chuyện như vậy có điểm quái dị, lúc ấy Lục tiểu thư đột nhiên không thể nói chuyện, Ngũ tiểu thư cũng là không có đụng nàng ta, nếu như không nói là Ngũ tiểu thư làm, ngược lại cũng có chút cưỡng từ đoạt lý rồi. Nhưng nếu như không phải nàng, là ai tổng không đến nỗi êm đẹp không thể nói chuyện. Sở lão tướng quân đem chuyện này giấu đi cũng vì Sở Phong tố giác. Người ngoài có chút lời đồn đãi, nhưng cũng không biết đến tột cùng là vì sao. Có điều Hòa Tuyết lại nổi điên nóng nảy, nàng ta ở trong phòng không ngừng đập phá đồ, muốn khóc kêu rồi lại không thể, chính nàng ta thế nào cũng không có nghĩ đến, trong lúc bất chợt thì không thể nói chuyện, vốn lúc còn có thể nói không cảm thấy, hiện tại không thể nói chuyện rồi, nàng chỉ cảm thấy có thể mở miệng chính là tốt. Nàng hận Hòa Linh, mình đắm chìm trong ăn năn hối hận, dù là cha của mình bởi vì nàng ta làm thành như vậy, nàng ta ngược lại cũng không đi xem một chút, chỉ cảm thấy mình ủy khuất nhất. Sở lão tướng quân mắt lạnh nhìn, càng cảm thấy Hòa Tuyết là một người không tốt. Nếu như thật là một cô nương tốt, tại sao chuyện sống chết của phụ thân đều không quan tâm, phải biết nếu như không phải là bởi vì nàng, lão tứ sao lại bị đánh. Sở lão tướng quân là loại người này, là người trong nhà, thật ra thì cũng rất là rét lạnh. Mặc kệ là cái nào, chỉ cần để cho ông cảm thấy người này với Sở gia không phải một nhân tố tốt, ông sẽ chán ghét. Y cũng biết những chuyện này tóm lại không thể hoàn toàn giấu giếm, nhưng không gạt được hay gạt được, không thể không gạt. Chỉ đi một bước nhìn một bước, Sở lão tướng quân sắc mặt không tốt, người khác ngược lại cũng an phận thủ thường. Sở lão tướng quân biết chuyện như vậy người ngoài sẽ suy đoán một hai, nhưng lại không biết Lục Hàn hẳn là đối với chuyện nhà bọn họ biết quá tường tận. Ngày thứ hai hạ chiều, ông vô tình gặp được Lục Hàn ngược lại hòa hòa khí khí, có điều trong lời nói y thứ hết sức rõ ràng chính là biết được chuyện này, cũng rõ ràng chính là cảm thấy người Sở gia khi dễ Sở Hòa Linh. Thật ra thì Sở lão tướng quân vô cùng rõ ràng, Sở Hòa Linh căn bản cũng không có rời khỏi Sở gia, người bên cạnh cũng không có truyền lại tin tức thế nhưng chính là dưới tình huống, Lục Hàn vẫn biết vậy đã nói rõ, bản thân y ở Sở gia đã có người, kể từ đó, Sở lão tướng quân vừa sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lục Hàn gặp qua Sở lão tướng quân, trong lòng cũng yên tâm mấy phần, y ngược lại không. Góc truyện audio.com Thể nhìn Tiểu Linh đang bị người khi dễ, mặc dù Thôi Ngọc nói Sở Hòa Linh chắc là sẽ không thua thiệt nhưng là Lục Hàn lại cảm thấy, nàng không thiệt thòi hay không thiệt thòi, mình có nên giúp một tay hay không? Sở Hòa Linh người này mặc dù nhìn là một tiểu cô nương lạnh nhạt lại nóng nảy, nhưng Lục Hàn biết được Sở Hòa Linh cũng là không chịu thiếu người nhân tình, cũng là hết sức xem trọng. Đi giúp nàng bao nhiêu, sợ là ngày khác cũng sẽ trở lại. Hơn nữa, coi như hiện tại y cần Tiểu Linh đang giúp một tay, nghĩ tới đây, hẳn là cảm thấy buồn cười. Công tử, Bất Nhị vào cửa, Lục Hàn vốn đang viết chữ, nghe nói ngẩng đầu. Như thế nào, Bất Nhị nói, người mang về, thuộc hạ thả ở biệt viện địa lao, không có ai biết được. Lục Hàn lập tức đứng dậy, ta đi thấy y, Lục Hàn chuẩn bị ra cửa, có điều vừa đi tới cửa chạm mặt liền đụng phải Cao Chí Tân vẻ mặt hẳn là khó có thể nghiêm túc. Biểu ca phải ra khỏi cửa, hỏi y, Lục Hàn cũng không có nét mặt gì khác hỏi nhưng có chuyện gì. Quả thật có chuyện, Cao Chí Tân cùng Lục Hàn vào cửa, đóng kỹ các cửa, bộ dạng người sợ hãi, Lục Hàn thấy y cẩn thận như vậy, chẳng nói đúng sai nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi tra được là cái gì không phải đại nhân vật? Quả thật như thế, Cao Chí Tân suy nghĩ một chút, nói. Ta tra được trước người mua được sát thủ chính là dùng nhà mẹ của thần phi, nhà mẹ của bà ta cùng chúng ta Túc Thành hầu phủ không thù không oán, cùng huynh càng thêm không có. Cho nên ta cảm thấy được chuyện như vậy cùng thần phi có liên quan. Cao Chí Tân cũng không có nghĩ đến thế nhưng lại tra ra một kết quả như vậy, có điều có thể tìm tới hung thủ thật là tốt, tối thiểu tiêu trừ một ẩn loạn an toàn, có điều không biết nhi tử trưởng công chúa cùng phi tử có quan hệ gì, muốn cho bà thống hạ sát thủ như vậy. Huynh nói thần phi sẽ không phải là điên rồi sao? Cao Chí Tân bực bội hỏi. Thật ra thì Lục Hàn đã mơ hồ có chút ý kiến, có điều cũng không dám khẳng định hỏi y. Chuyện này còn có người nào biết? Cao Chí Tân lắc đầu, ta làm việc huynh yên tâm, rất cẩn thận. Không có ai biết được, Cao Chí Tân thật ra càng nghĩ càng tức giận, huynh nói Thụy Vương trong ngày thường cùng chúng ta nhìn quan hệ cũng thật không tệ, bọn họ làm sao lại có thể vô sỉ như vậy, vô sỉ đến trực tiếp động thủ. Có xấu hổ hay không? Ta thật sự là hết ý kiến. Lục Hàn cười yếu ớt nhưng nụ cười cũng không đạt đáy mắt, vậy chỉ có thể nói, sâu trong nội tâm ông ta cũng không phải nghĩ như vậy. Cũng hoặc là thần phi làm những thứ này, ông ta đều không biết chuyện. Nhưng cái cách nói này, chính là Lục Hàn cũng sẽ không tin tưởng. Vậy chúng ta có muốn bẩm báo với thiên gia hay không, hoặc là cùng mợ nói một chút? Lục Hàn không tán thành, chuyện như vậy không cần, ngươi đem chuyện này tiết lộ cho Lý Công Công trong cung, có điều không để cho người khác biết được, chuyện này là chúng ta hoàn toàn tra được. Cao Chí Tân bất động nhưng nghe lời, lập tức đi làm, mà Lục Hàn nghĩ đến hỏi người trong địa lao kia biết rõ tình hình, cũng nhanh chóng ra cửa. Có điều y lại không biết, Túc Thành Hậu đã đem tất cả đều thấy ở trong mắt, có điều mặc dù biết được tất cả, nhưng cũng không nói cái gì, cũng chưa từng vạch trần, giống như không có gì phát sinh, thẳng tránh ra. Rất nhanh, ngày hôm sau gần tối, thần phi cũng bởi vì ngoại ý muốn, lăn xuống bậc thang, hẳn là đi đời nhà ma, trong cung một phi tử chết rồi, mọi người căn bản. Góc truyện audio.com, cũng không để ở trong lòng, vốn là hoàng đế đối với thần phi cũng không quá tốt, bà ở trong cung cũng là tiểu thiếp, chết rồi, cũng chính là chết rồi, trừ con trai ruột của bà Thụy Vương, những người khác đau lòng gì đây? Hơn nữa đối với mấy vương gia khác mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Mấy người bọn họ mẫu phi đều không còn sống, mà chỉ có Thụy Vương có, đối với đám bọn họ như vậy mà nói, chính là người ta nhiều hơn một cái giúp đỡ, bọn họ còn lại là không có. Mà bây giờ, người này chết rồi, lại không quan tâm là chết như thế nào, người nào làm. Thiên gia không tra chuyện như vậy chính là không coi vào đâu. Nghĩ đến chỗ này, mọi người làm sao có thể không vui mừng. Dĩ nhiên, bọn họ vẫn hoài nghi lẫn nhau, nhưng không có mấy ngày công phu, nhà mẹ đẻ của thần phi đột nhiên liền bị tố cáo, ca ca của thần phi cũng chính là cứu cữu của Thụy Vương trực tiếp thắt cổ tự vẫn. Nói là tham ô không ít tiền bạc, lời nói này cũng làm người ta cảm thấy ý vị thâm trường. Nếu như thần phi chết đi là những người khác làm, như vậy hiện tại chuyện nhà mẹ đẻ thần phi này, rõ ràng chính dấu tích của hoàng đế. Kể từ đó, mọi người ngược lại liên tưởng đến nguyên nhân cái chết của thần phi, vì vậy không rét mà run. Ai lại biết được thần phi đến rốt cuộc đã làm cái gì mới có thể đưa tới những thứ này. Mọi người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, Lục Hàn lại giống như không có chuyện gì, cái gì cần làm thì phải làm, không có một tia khác thường. Dĩ nhiên, ai cũng chưa từng nghĩ đến việc ấy cùng y có liên quan. Chỉ ngoại trừ một người, đó chính là Thụy Vương, thần phi biết được y tất cả đều biết được y cũng biết mẫu thân và cữu cữu mình vì sao mà chết. Ngay cả không phải Lục Hàn xuống tay, nhưng y biết nguyên nhân là gì, nghĩ đến chỗ này, Thụy Vương hẳn là hết sức hận Lục Hàn. Thiên hạ biết điều bí mật này, cơ hồ không có. Mà y, vừa vặn là người biết được điều bí mật này, mà y cũng hiểu biết phụ hoàng biết được y biết chuyện này. Biết cũng không động, với bản thân chính là một loại ám hiệu nếu như y nói sằng nói bậy, sẽ rơi vào kết quả giống như mẫu thân y. Nghĩ đến chỗ này, Thụy Vương đã cảm thấy cả người giật mình, phụ hoàng là tính tình gì, nhi tử bọn họ làm sao không biết. Nghĩ đến hoàng đế này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Thụy Vương chính là cảm thấy cả người rét run, nếu như lúc này y dám làm cái gì, dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy người chết kế tiếp tất nhiên là y. Mà bây giờ, một phần nguyên do cũng bởi vì y là hoàng tử cho nên phụ hoàng còn chưa đả động đến. Duy nhất điểm thân tình này, y nếu như không thật tốt nắm chặt sợ là sẽ không chết tử tế được. Thụy Vương biết được tất cả, nhưng mà lại là chỉ có thể làm bộ như khổ sở đau lòng, mà những thứ khác hoàn toàn không biết. Mẫu thân của y, là trượt chân mà chết cữu cữu, là tự tử bỏ mình. Mẫu phi của y xuất thân vốn cũng không tốt, cứ như vậy, y càng thêm bước tiếp nối gian nan rồi. Tuy bước tiếp bước là tiếp nối gian nan, nhưng vì giữ được tánh mạng, lại chỉ có thể lạnh nhạt xử sự. Gần đây chuyện hậu cung tiền triều có chút làm cho người ta xem không hiểu, có điều trong kinh cũng không phải là không có hỷ sự, phủ thừa tướng cùng nhà sở tướng quân hạ xính rồi. Tạ nhị gia muốn cưới tứ tiểu thư chi thứ hai sở gia làm quý thiếp, cái này trong kinh cũng sớm đã lưu truyền, hôm nay cũng không thể coi là cái gì. Có điều mọi người cũng đều, gocchuyenaudio.com, biết được chuyện như vậy là bởi vì ngoài ý muốn trời xui đất khiến mới tạo thành, mặc dù là hỷ sự, nhưng hai bên cũng không có vui mừng gì đáng nói. Chuyện như vậy nếu là đã nói rồi, như vậy chính là không có gì khác có thể nói, sở lão tướng quân ngược lại cũng không có từ chối, có điều bởi vì sở hòa chân bị bệnh cũng không để cho nàng đi ra gặp người. Nếu như không phải sợ chuyện truyền ra ngoài, sở lão tướng quân quả nhiên là muốn phát hỏa, làm gì có chuyện như vậy, hôm nay sở ra quả thực là mọi chuyện không thuận. Đứa bé của hòa chân, thật là đợi không được rồi, nếu như giữ lại, đó nhất định chính là muốn hại chết người trong nhà, nghĩ như vậy, sở lão tướng quân hạ quyết tâm, mấy ngày này hòa chân đang bị nhốt, nàng không thể ra cửa, nhị phu nhân cũng không thể tới gặp nàng, tức giận không ăn đồ, cũng không có người nào quan tâm. Thật ra thì tức giận không phải vì hy vọng người khác có thể càng thêm coi trọng, nếu như người khác việc không đáng lo, vậy cũng chớ bàn những thứ khác, hòa chân là như thế. Mỗi ngày không ai quản nàng ta ngược lại cũng đàng hoàng, nghe nói Hòa Chân không biết thế nào đột nhiên không thể nói chuyện, trong lòng nàng ta sinh ra một dòng biến thái sung sướng, trong nhà này, tất cả mọi người trải qua không tốt, nàng ta mới là thật vui mừng. Thời gian nghe được tin tức này, liền nhiều hơn ăn một chén cơm. Có điều càng làm cho nàng ta hưng phấn nhất, phủ thừa tướng tới đây xin cưới, bọn họ chạy tới cầu hôn cũng liền nói rõ nàng ta sẽ phải lập tức thoát khỏi sở gia rồi. Bổn triều luật lệ 14 tuổi phải thành thân, như vậy nhìn, sau cầu hôn nàng ta chuẩn bị một chút, sang năm là có thể thành thân. Về phần đứa bé này, thật ra thì Hòa Chân cũng không có nghĩ muốn đứa bé này như vậy, mang theo đứa bé vào cửa tóm lại khó coi, có điều người khác càng không để cho nàng ta làm cái gì, nàng ta càng muốn làm, trong lúc nhất thời hẳn là không chịu đem đứa bé bỏ đi. Có điều cho dù như thế, nàng ta còn là tâm tình cực tốt, tâm tình làm sao sẽ không tốt chính là Hòa Ngọc, thật ra thì cũng chưa chắc có nhân duyên tốt như nàng ta vậy, nàng ta nhìn ra được Hòa Ngọc là ưa thích Tạ Du Vân, nhưng vậy thì như thế nào? người ta tóm lại cũng có Lâm Dĩnh Chi. Nàng ta cuối cùng là cầu xin mà không được, nghĩ như vậy, Hòa Chân vô cùng vui vẻ, nơi nào sẽ không vui. Đợi nàng gả vào phủ thừa tướng, khiến cho chút thủ đoạn, sợ là Tạ Du Vân là có thể bắt vào tay. Hòa Chân càng nghĩ càng vui mừng, uống thuốc bổ trong chén, ngay cả nhìn nàng ta không khá thì như thế nào, tóm lại muốn nghĩ tới thân thể của nàng ta, tóm lại cấp cho nàng ta nhiều thuốc bổ. Có điều Hòa Chân lại hoàn toàn không nghĩ tới, trong cháo này, hẳn là bị hạ thuốc. Sở lão tướng quân cũng là đập nồi dìm thuyền, ông dù bất cứ giá nào mạng của Hòa Chân, cũng không thể khiến nàng ta làm mất mặt xấu hổ như vậy, cửa sở ra không thể bởi vì nàng ta mà bại hư. Đợi đến nửa đêm, Hòa Chân rốt cuộc phát hiện không thoải mái, nàng ta cũng không phải là đứa ngốc lập tức liền phản ứng lại, có điều lúc này, nàng ta cảm thấy sợ hãi hơi sức cũng không có, chỉ có thể lẳng lặng chờ có người tới cứu nàng. Giác chi, cửa rốt cuộc mở ra, Hòa Chân nhìn về người tới, đau không thể tự chủ, cứu, cứu ta. Nàng hẳn là không ngờ, người tới không phải Sở lão tướng quân, không phải lão phu nhân, thậm chí không phải đại phu nhân, lại là Lý Mộng. Lý Mộng một thân áo choàng gừng lan, đi tới trước mặt nàng ta, mà. Góc chuyện audio.com, phía sau nàng, còn lại là một ma ma cùng một đại phu, Hòa Chân nhìn chằm chằm Lý Mộng, xuất hơi sức toàn thân. Ngươi, ngươi vì, mà cũng không biết bấm chỗ nào của Hòa Chân, nàng đau hơn thở hốc vì kinh ngạc ngất đi. Đại phu cùng ma ma chờ trời tờ mờ sáng tất cả đều xử lý thỏa đáng, Lý Mộng vẫn luôn ngồi ở một bên nhìn, thấy xử lý tốt hỏi được rồi. Ma ma gật đầu, biểu tiểu thư yên tâm, đều tốt. Lý Mộng gật đầu tiến lên một đao kết liễu ma ma, đại phu nhìn, hẳn là lập tức sụi lơ trên mặt đất, ông vạn không nghĩ tới cô nương xinh đẹp như vậy hẳn là sau đó dám ra tay giết người. Ông không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng, lúc này dù là chạy đi cũng không được, phủ tướng quân nơi nào không biết nhà ông ta chỗ nào, hơn nữa, ông là đại phu Sở gia, mọi việc đều là lệ thuộc vào Sở gia, nghĩ như vậy, sắc mặt càng trắng bệch. Lý Mộng đều không có đối với ông động thủ, có điều nói. Tổ phụ giao phó, ngươi có thể sống. Này đại phu thở ra một hơi, Lý Mộng nháy mắt, đại phu miễn cưỡng bò dậy, giúp đỡ xử lý xong thi thể ma ma. Ai cũng không biết một buổi tối chính là có biến cố lớn như vậy, Lý Mộng xử lý thỏa đáng tất cả, đi gặp Sở lão tướng quân, tổ phụ của nàng. Thật ra thì nàng vạn không muốn dính chuyện như vậy, có điều ở trong nhà này, nếu như không dùng được như vậy một ngày nào đó sẽ bị người đuổi ra khỏi cửa, nàng không biết mình còn có tiền đồ gì, Lý gia không tha cho nàng, cho nên nàng chỉ có thể như vậy, chỉ có thể làm như vậy, nghĩ đến chỗ này, Lý Mộng trong lòng dâng lên vẻ khổ sở. Nếu như không phải mẫu thân nàng, nếu như không phải bởi vì Lý Hiển là giả kia về phần sẽ không có những thứ này. Có điều Lý Mộng ngược lại không quá mức ăn năn hối hận, có lúc có một số việc nhỏ chính là loại này, mỗi người cũng đều là tự nhiên có số mạng. Dù là ruột thịt thì như thế nào chứ? Hòa Linh không phải cũng giống vậy không được cứu cứu cùng mợ yêu thích. Mỗi người cũng nên tự giúp chính mình. Lý Mộng đem áo khoác ngoài trùm mũ cài tốt thẳng đi vào viện Sở lão tướng quân, mà phía sau nàng là Sở Vân ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Sở Vân chưa bao giờ từng đem chuyện trong nhà gạt Hòa Linh, phát hiện chuyện này chính là báo cho nàng, Hòa Linh cũng không quá kinh ngạc, nàng cảm thấy biểu thì có thể làm ra loại chuyện này đấy. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, nàng tự nhiên không thể nói người khác cái gì. Hơn nữa, đứa bé của Hòa Chân quả thật đi tốt hơn. Chuyện này, người khác phát hiện là biểu thì làm rồi hả? Hòa Linh hỏi, Sở Vân lắc đầu, không có, chỉ có mình ta phát hiện, bất quá ta nghĩ, cũng không phải là không ai biết được, tối thiểu người trong cuộc biết được. Hòa Linh cười, đúng nha, nhưng vậy thì thế nào? Đối với Hòa Chân, nàng không có hào cảm gì, chính là lúc này, cũng đồng tình không được, nàng nghi ngờ hỏi Sở Vân. Người nói ta là không phải quá mức lòng dạ ác độc rồi. Dù là lúc này cũng không đồng tình với nàng ta một phần. Sở Vân nhàn nhạt, lúc nàng ta hại ngươi một dạng cũng không có nghĩ tới các ngươi là tỉ muội. Hòa Linh nhíu mày, cười híp mắt, người thật ra đột nhiên trở nên biết nói chuyện thật là khó được. Sở Vân nói, thật ra thì cũng không có cái gì có biết nói chuyện hay không, ta nói đều là thật tình. Hòa Linh chẳng nói đúng sai cười, nàng coi như là sớm biết, có điều rất nhanh, những người khác cũng đều biết tin tức này, cụ thể là như thế nào ngược lại không ai biết, có điều Hòa. Góc chuyện audio.com, Trần không có đứa bé, ngược lại là một chuyện tốt, nàng mỗi ngày nghỉ ngơi cũng không phải làm ầm ĩ. Mà đang ở sau lúc đứa bé Hòa Chân không còn, Hòa Thuyết đột nhiên có thể nói chuyện, mở miệng trong nháy mắt chính nàng ta cũng hù sợ, mấy ngày nay Sở lão tướng quân sai người trông coi nàng ta không ra khỏi cửa chỉ ở trong phòng đánh đập đủ rồi, ngược lại cũng không đổi, có điều cho nàng ta dùng những thứ kia, sau mấy ngày, nàng ta cũng không đập, đang ở lúc nàng ta sắp tuyệt vọng, thế nhưng đột nhiên có thể nói chuyện. Trong lúc nhất thời, mọi người ngược lại có suy nghĩ, có chút người cổ hữu, hết sức tin theo phong thủy, càng cảm thấy chuyện như vậy cùng Ngũ tiểu thư không có quan hệ gì, đơn thuần chính là bị cử chỉ điên rồ, mà không tốt là lòng dạ Tứ tiểu thư đó. Nếu không thế nào đứa nhỏ trong bụng không còn, Lục tiểu thư là tốt. Trong lúc nhất thời, mọi người thật là cũng thần thái khác nhau. Bất quá mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, Hòa Linh đều không để ở trong lòng, nàng biết được từ Trọng Xuân mượn cái thời cơ làm chuyện này. Đây đương nhiên là vì nàng, thật ra thì vốn một nửa là hoài nghi người của nàng, như thế ngược lại càng ít hơn. Hòa Linh rất cảm kích Từ Trọng Xuân lại cảm thấy, nếu như không phải ông, Hòa Linh cũng sẽ không gặp những thứ này, có điều lại nói, phu thê Sở Kỳ hai người ngược lại không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt Hòa Linh, y không biết Hòa Linh có đau lòng hay không, nhưng nội tâm lại càng dậy lên đồng tình tiểu cô nương này. Nhà nào thân sinh phụ mẫu sẽ như vậy? Ông cảm thấy tiểu cô nương là gượng cười, lại không biết tiểu cô nương căn bản. Không có để ở trong lòng, tóm lại là thói quen, cho nên nói, có lúc hiểu lầm chính là chỗ này. Cách chương.